Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 217. Chương 217 chương hồi 217 dị thế lưu đày bìa mặt đồ Nga. Rất tuấn tú, theo rất nhiều xem qua tân lãng manh hữu nhóm nói. Đây là màn thầu Bắc 11 năm qua xuất bản tiểu thuyết trung soái nhất bìa mặt. Ha ha mũ mũ nguyên chiến tham lam vô cùng mà gắt gao nhìn thẳng hắn tiểu tư tế. Lửa giận trung mặc làm hắn ngạnh đến không thể lại ngạnh như vậy mặc. Làm hắn muốn lột sạch hắn quần áo. Đem hắn dùng dây thừng treo ở trên cây. Hung hăng mà lộng khóc hắn, ngao ngao ngao. Đem trong bộ là cường đại nhất chiến sĩ mắng đến đầu cũng không dám ngẩng lên uy nghiêm tư tế. Làm mọi người lại kính lại sợ lại ái tư tế đại nhân. Lại ở hắn trằn trọc khóc thút thít xin tha tức giận mắng, tưởng tượng đến mặc một bên mắng hắn. Gia súc gì đó, một bên chảy nước mắt hướng hắn ai thanh xin tha. Lần này hắn nhất định sẽ không 3 giây đồng hồ. Nguyên chiến bất động thanh sắc mà chuyển qua tranh phía sau. Còn Hảo Thiên Lãnh, hắn ở váy ra bên ngoài lại cháo một tầng áo ngoài. Không đến mức đột đến quá rõ ràng, nghiêm mặc làm lơ nguyên chiến nóng rát ánh mắt. Lạnh lùng nói, các ngươi liền không có gì tưởng cùng ta nói sao? Tranh cảm giác chân phải đế có thứ gì chọc hắn một chút, sấn đại gia không chú ý. Dịch khai chân, cúi đầu nhanh chóng nhìn mắt, nhìn đến một cái hơi hơi nhô lên thổ ngật đáp. Minh bạch tranh thực khổ bức. Hắn biết nguyên chiến muốn cho hắn mở miệng đem các chiến sĩ ý kiến nói ra. Nhưng là hắn phía trước vừa mới trêu chọc quá tư tế đại nhân không cao hứng. Lúc này nào dám lại xúc hắn rủi ro. Đừng nhìn tiểu tư tế tuổi không lớn. Tướng mạo cũng thuần hậu. Ngày thường làm việc nói chuyện cũng thực ôn hòa. Nhưng, hỏi một chút sở hữu cửu nguyên người đi. Ai không sợ hắn. Càng là ngày thường ôn hòa người nổi giận lên càng làm người sợ hãi. Không thấy thủ lĩnh đại nhân cũng không dám trước mở miệng. Lần này thay đổi bên trái lòng bàn chân. Lại bị đỉnh hạ. Tranh bất đắc dĩ. Chỉ phải đỉnh tư tế đại nhân lửa giận đem hôm nay hắn vốn dĩ cũng muốn tham gia nghị sự chủ đề nói. Ra, đại nhân, bộ là quy tắc thượng nói không thể dùng sức mạnh. Đại gia cũng tán thành điểm này. Những cái đó dám đối với mới tới con dân dùng sức mạnh hỗn đản. Chờ ta trở về liền dựa theo bộ là quy tắc trừng phạt. Bất quá còn có một chút. Đừng có rông dài. Người chừng nào thì cũng bắt đầu chơi này bộ. Nghiêm mặc khó chịu, tranh nghĩ thầm ta này không đều là bị buộc sao? Ta nhất nghe lời, người nói một chọi một liền một chọi một. Ta đối dưỡng một đống nữ nhân cũng không có hứng thú. Ta có thể dùng chiến hồn thề. Nhưng hắn thân là chiến sĩ đầu lĩnh. Không thể không đại biểu đại gia đem ý kiến nói ra. Về bộ là quy tắc chung cần thiết một chồng một vợ về điểm này. Đại gia có điểm ý tưởng, cái gì ý tưởng? Muốn một chồng nhiều vợ, hoặc là một thê nhiều phu. Tranh mặc nhận, nghiêm mặc đối với nghe thấy cái này ý tưởng cũng không ngoài ý muốn. Chính là hắn đời trước quốc gia đem chế độ một vợ một chồng viết tiến pháp luật chung. Không còn có không ít người ở bên ngoài tìm tình phụ tình nhân hoặc là dưỡng tiểu tam tiểu tứ. Nam nhân cũng hảo, nữ nhân cũng hảo, đều có phương diện này thói hư tật xấu. Nam nhân bởi vì xã hội địa vị cùng xã hội tán thành độ duyên cớ. Phương diện này thói hư tật xấu nặng nhất nhưng là nghiêm mặc cũng không phải bởi vì điểm này. Cũng không phải vì đề cao phụ nữ địa vị mà một hai phải đưa ra chế độ một vợ một chồng, hiện tại có. Bao nhiêu người có cái này ý tưởng? Trước nói tam cấp trở lên chiến sĩ đầu lĩnh. Đồng ý một đôi nhiều có ai? Thủ lĩnh đại nhân. Người tới nói, nguyên chiến cũng không quá nghĩ ra đầu. Hắn nơi đó còn không có tiêu đi xuống đâu. Hảo đi, từ 3 giây đồng hồ sau. Hắn tái kiến nghiêm mặc liền cảm thấy cả người không thích hợp. Người nào đó tổng cảm thấy nhà hắn. Tư tế đại nhân đang xem hắn thời điểm trong mắt tràn ngập cười nhạo cùng. Khinh bỉ, hiện tại đĩnh như vậy căn. Đợi chút mặc nếu là trước mặt mọi người cho hắn tới cái 3 giây đồng hồ. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Đem ở đây người toàn bộ giết chết diệt khẩu sao? Kỳ thật nghiêm mặc thật không như vậy tưởng. Nhưng ai không được người nào đó muốn để tâm vào chuyện vụn vặt tranh sau này lui một bước. bảo đảm tư thế đại nhân, ánh mắt có thể hoàn chỉnh mà dừng ở thủ lĩnh đại nhân trên người. Nguyên Chiến mở miệng câu đầu tiên, một trọi một thực hảo, đệ nhị câu, tam cấp đầu lĩnh trung liệp, điêu, đại sơn, bộ Nga bọn họ đều không phản đối một đôi nhiều. Nhị cấp dưới thủ lĩnh cũng phần lớn là ý tứ này, hai câu lời nói đem chính mình viết đến sạch. Sẽ, nghe được điêu cũng không phản đối một đôi nhiều. Thảo Đinh sắc mặt khẽ biến, đôi mắt buông xuống, nàng đến bây giờ đều không có mang thai. Có phải hay không đại nhân cảm thấy nàng không thể sinh hài tử? Không tính toán lại muốn nàng. Nghiêm Mặc không có bỏ qua ở đây vài tên nữ tính biểu tình. Thảo Đinh bộ dáng tự nhiên cũng bị hắn xem ở trong mắt, hắn bỗng nhiên rất muốn tấu điêu. Thảo Đinh với hắn mà nói là nhất đặc thù nữ nhân. Là vừa đến nơi đây khi trợ giúp hắn nhiều nhất người. Hắn đem Thảo Đinh coi là đệ tử, tỉ muội, bằng hữu. Sao có thể chịu đựng người khác khi dễ nàng? Đây cũng là hắn muốn từ thành lập bộ Lạc Chi Sơ liền phải đề cao nữ nhân địa vị duyên cớ. Mặc kệ các nữ nhân nhiều có khả năng, rất cường đại, ưu điểm có bao nhiêu. Nếu các nàng chính mình đều đem chính mình coi là nam tính phụ thuộc vật, các nàng lại sao có thể tự mình cố gắng, tự tôn, tự ái, tự lập đến lên. Hắn không phải đồng tình tâm tràn đầy người. Cũng không phải người bạn của chị em phụ nữ. Hắn chỉ là không nghĩ ở biết rõ theo xã hội phát triển nữ nhân địa vị sẽ bị áp bách tới trình độ. Nào dưới tình huống, còn cố ý làm lơ nữ nhân hiện giờ địa vị hiện huống trong bộ lạc thiếu người. Điểm này chỉ sợ về sau mấy trăm năm cũng sẽ không thay đổi. Xã hội nguyên thủy lại như thế nào nhanh chóng phát triển. Cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn lập tức biến ra hàng trăm hàng ngàn vạn dân cư. Cho hắn tùy ý sử dụng. Hắn không nghĩ lãng phí kia một nửa nữ nhân. Mà muốn an bài nữ nhân làm các loại công tác. Nhất định phải đem các nàng từ nam nhân phía sau cấp sách ra tới. Làm các nàng rõ ràng mà biết chính mình không dựa nam nhân cũng có thể sống sót. Chỉ có làm trong bộ. Lạc nữ nhân tràn ngập tự tin. Các nàng mới có thể ở đối mặt ngoại giới những cái đó khinh thường nữ nhân bộ là khi có thể kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu, làm theo làm tốt các nàng công tác, chỉ có làm trong bộ là các nam nhân nhận thức đến nữ nhân không cần dựa bọn họ nuôi sống, địa vị cùng bọn họ tương đồng, bọn họ mới sẽ không ở nhìn thấy chính mình bạn lữ trợ giúp nam nhân khác hoặc xuất đầu lộ diện khi thì cảm thấy vô pháp tiếp thu. Càng sẽ không cũng không dám lại đem nữ nhân làm như chính mình phụ thuộc vật thực hào. Xem ra trong bộ lạc không ít người đều cảm thấy quy tắc chung một trọi một cái kia hẳn là sửa lại. Đúng không? Nghiêm Mặc gợi lên khóe môi, mọi người lui về phía sau một bước. Nghiêm Mặc. Ta có như vậy đáng sợ sao? Thủ lĩnh đại nhân, ở khai lửa trại đại hội trước. Trước hết mời quyết định đoàn thành viên đến số 2 phòng họp tập hợp. Ta có lời cùng bọn họ nói, Nguyên Chiến qua tay liền đem chuyện này giao cho Tranh, Tranh dùng nhanh. Nhất tốc độ cáo lui, Sa Lang. Ta đem này đó nữ nhân an nguy toàn bộ giao cho ngươi. Nếu lại có người đối này đó nữ nhân dùng sức mạnh. Trước ngăn cản, lại cảnh cáo không thành, đánh chết chớ luận. Điểm này, ta sẽ làm băng phối hợp ngươi, là, đại nhân, Sa Lang banh mặt. Vẻ mặt sát khí mà rời đi. Có tư tế đại nhân những lời này. Nàng hành sự liền lại vô băn khoăn. Nghiêm Mặc lại loại kém ba đạo mệnh lệnh. Ô thần, đi đem điêu tìm tới. Nghiêm Mặc giọng nói còn chưa lạc. Thảo Đinh liền hô. Đại nhân, không cần. Nguyên Chiến muốn nói cái gì? Nhìn xem chính mình nửa người dưới. Lại câm miệng, ngươi xác định. Thảo Đinh thật mạnh gật đầu. Đại nhân, đây là ta cùng điêu sự. Ta tưởng chính mình giải quyết, Thảo Đinh nói xong, tỏ vẻ muốn đi cấp Sa Lang hỗ trợ. Này đó nữ nhân cùng hài tử không ít người trên người mang thương mang bệnh. Chữa bệnh tổ căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Nghiêm Mặc nhìn sắp đi ra đại môn Thảo Đinh. Bóng dáng, vẫn là nhịn không được nói. Ngươi muốn hài tử không khó. Ta xem qua thân thể của ngươi. Phía trước không có, chỉ là ngươi ngày thường quá mệt nhọc. Thân thể thiếu thốn, có hài tử cũng dễ dàng sinh non. Hơn nữa sợ hãi hài tử sẽ bị ăn luôn sợ hãi tâm lý. cũng làm ngươi không dễ hoài thượng. Nhưng hiện tại ngươi không cần như vậy vất vả, cũng không cần lo lắng hài tử sẽ bị ăn luôn. Chỉ cần hảo hảo điều trị mấy tháng, ngươi tùy thời đều có thể hoài thượng hài tử. Thảo Đinh đưa lưng về phía Nghiêm Mặc chảy xuống nước mát. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, lại nói, liền tính nữ nhân có hài tử, nếu nam nhân muốn lại tìm một cái, hắn vẫn là sẽ tìm. Thảo Đinh, nhớ kỹ, ngươi không phải nô lệ, cũng không phải bình thường nữ nhân. Ngươi là ta Nghiêm Mặc học sinh, là ta nhất đắc lực thủ hạ chi nhất. Vô luận ngươi muốn làm gì, nói cho ta, Mặc. Cảm ơn ngươi. Thảo Đinh không có quay đầu lại, dùng mờ u bàn tay hung hăng một sát khóe mắt, bước nhanh rời đi. Kỳ thật, Nguyên Chiến kéo Trường Thanh Âm bóp chặt ô thần cổ, đem người nhắc tới lui tới ngoài cửa lớn một ném, đóng cửa, tới cửa xoan, ô thần ở ngoài cửa Mặc Mặc đứng một phút. Nghe bên trong trước sau không có truyền đến Nghiêm Mặc phân phó. Lúc này mới xoay người đi rồi. Hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, chủ yếu vẫn là học tập là chủ. Hắn sư phụ đang ở bồi dưỡng hắn xử lý các hạng việc vặt vãnh năng lực phòng trong. Nguyên Chiến mang theo điểm đồng tình cùng vui sướng khi người gặp họa miệng lưỡi nói. Kỳ thật Điêu bản thân cũng không có tưởng lại tìm một cái ý tứ. Hắn thực thích Thảo Đinh. Ở Nguyên Tế liền không như thế nào đem Thảo Đinh đương nô lệ xem. Hiện tại càng sẽ không, kia hắn vì cái gì sẽ đồng ý chế độ một chồng nhiều vợ. Đang muốn tiến vào dược phòng Nghiêm Mặc quay đầu hỏi, Nguyên Chiến đi đến hắn phía sau. Ôm lấy hắn eo, cùng tranh giống nhau, cũng là vì phía dưới những cái đó chiến sĩ, ngươi vừa rồi như thế nào không nói. Không thấy Thảo Đinh như vậy khổ sở, Nguyên Chiến trợn mắt nói dối. Không nhìn thấy, chúng ta liền thấy Điêu suốt ngày đắc ý hắn có cái hảo nữ nhân. Còn có thể tưởng như thế nào ngủ liền như thế nào ngủ. Hừ hừ, Nghiêm Mặc vì Điêu Mặc Mặc châm cây nến đuốc. Nhưng hắn cũng không có một chút muốn đem chuyện này nói cho Thảo Đinh ý tứ. Nói không chừng Điêu trong lòng thật sự muốn lại lộng một cái đâu. Dù sao Thảo Đinh ly Điêu, cũng sẽ có bó lớn nam nhân khóc la cầu nàng cùng nhau sinh hoạt, hai cái thiếu đạo đức lão đại liền. Như vậy đem Điêu cấp ném tới sau đầu, Nguyên Chiến còn ở vì chiến sĩ đầu lĩnh nhóm giải thích. Bọn họ rất nhiều người không phải không duy trì chế độ một vợ một chồng, mà là cảm thấy nguyện ý muốn một cái vậy muốn một cái. Nguyện ý nhiều quậy với nhau kia cũng tùy hắn đi. Chỉ cần không ảnh hưởng bộ lạc là được, như thế nào không ảnh hưởng. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới làm ba người đều tồn tại. Nói thật, Nghiêm Mặc trong lòng cũng không phản đối cũng không phản cảm một chồng nhiều vợ hoặc một thê nhiều. Phu. Chỉ cần lẫn nhau cam tâm tình nguyện, toàn ra không nháo ra sự, hắn quản ai cưới ai gả nhiều ít cái. Hắn phản đối chính là chiến sĩ đem chính mình bạn lữ coi làm chính mình sở hữu vật, đem nữ nhân cùng chiến nô coi là có thể lựa, có thể tùy ý khi dễ vật phẩm. Hắn đưa ra chế độ một vợ một chồng chính là vì tận lực tránh cho làm kẻ yếu trở thành cường giả phụ thuộc vật. Hắn sợ loại tình huống này phát triển đi xuống sẽ biến thành tập tính. Đến lúc đó nhược người cảm thấy chính mình vô dụng cũng không quan hệ. Chỉ cần có người chịu dưỡng là được. Mà vì không bị vứt bỏ, kẻ yếu liền sẽ một mặt xu nịnh cường giả. Chẳng sợ bị cường giả ngược đãi, cũng chỉ sẽ vì các loại nguyên nhân mà nhẫn nại. Đương nhiên càng quan trọng là một chồng nhiều vợ, cùng một thê nhiều phu chế bất lợi với xã hội chỉnh hợp. Nói tương đối cực đoan điểm, một người sinh dục lực tương đối cường đại chiến sĩ dựa cưới lão bà sinh hài tử là có thể kéo một chi quân đội, bởi vì con hắn, tôn tử còn có thể cho hắn mang đến càng nhiều hậu đại, hắn cũng là như vậy cùng Nguyên Chiến giải. Thế, nếu cường đại chiến sĩ có thể chiếm hữu rất nhiều nữ nhân, như vậy ở nữ nhân không nhiều lắm dưới tình huống, tộc nhân khác làm sao bây giờ? Có chút bộ lạc vì cái gì sẽ từ nội bộ tiêu diệt. Cướp đoạt nữ nhân nhưng cũng là nguyên nhân chi nhất, liền tính trong bộ lạc nữ nhân nhiều. Như vậy cường đại chiến sĩ có thể chọn lựa đẹp nhất, dáng người tốt nhất nữ nhân. Cá biệt người đem này đó đẹp đều chọn hết, dư lại đều là lão, xấu, tộc nhân sẽ nguyện ý. Mà cường đại chiến sĩ chi gian, có thể hay không cũng vì cướp đoạt một cái xinh đẹp nữ nhân mà khai chiến. Một cái chiến sĩ có rất nhiều nữ nhân, chỉ cần hắn sinh dục lực không kém, hắn sẽ có rất nhiều hài tử. Ở bộ lạc bắt đầu cho phép tư hữu tài sản dưới tình huống. Người nói này đó huynh đệ tỉ muội có thể hay không vì phụ thân tài sản mà tranh đến ngươi chết ta sống. Nếu cái này chiến sĩ là thủ lĩnh, như vậy hắn như vậy nhiều hài tử có thể hay không đều muốn cướp đoạt thủ lĩnh vị trí. Một thê nhiều phu đồng dạng sẽ tạo thành bộ lạc dân cư hôn phối không đều. Nữ nhân thiếu thời điểm còn có thể duy trì. Một khi nữ nhân nhiều, cái này chế độ chỉ sợ sẽ tự động tiêu diệt. Cứ như vậy, nếu bộ lạc quy tắc cho phép một đôi nhiều, như vậy đương một thê nhiều phu không tồn tại hoặc chỉ có số rất ít dưới tình huống. Cuối cùng chỉ biết dư lại chế độ một chồng nhiều vợ. Nghiêm Mặc cuối cùng thở dài. Chế độ một vợ một chồng tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn chặn mặt trên ta nói các loại tình huống, nhưng ít ra có thể thiếu chế tạo một chút oán ngẫu. Cũng có thể làm phu thê lẫn nhau tôn trọng cùng lẫn nhau ái. Gia đình tài sản phân cách cũng sẽ tương đối rõ ràng. Chân chính không nghĩ ở bên nhau, chia tay cũng dễ dàng. Người như vậy một phân tích, ta liền minh bạch. Sau này về bộ lạc chế độ một vợ một chồng quy tắc bất biến, giới tính không hạn. Nguyên Chiến đem Nghiêm Mặc sửa lại cái phương hướng, đem hắn hướng lầu hai thang lầu nơi đó đẩy. Kỹ càng tỉ mỉ ta sẽ cùng quyết định đoàn thành viên thuyết minh. Người phụ trách mặt đen là được, ngươi làm gì đâu? Ta muốn đi dược phòng làm dược. Nghiêm Mặc nhíu mày, triệu tập quyết định đoàn thành viên còn có đoạn thời gian, kia có thể có bao nhiêu thời gian dài? Khẳng định vượt qua 30 phút, Nghiêm Mặc cho hắn khí cười. Ngươi trong đầu cả ngày liền nghĩ này đó sao? Ta lại không bị thiến. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ? Tay dò xét đi xuống, Nghiêm Mặc phát hiện chính mình thật là có điểm tưởng. Thân thể này cũng bắt đầu có thiếu niên bình thường dục vọng cùng nhu cầu. Nguyên Chiến vừa thấy Nghiêm Mặc biểu tình biến hóa, lập tức đem hắn ôm lên. Bước đi thượng lầu hai phòng ngủ, lửa trại đại hội bắt đầu trước. Từ cao cấp nhất chiến sĩ đầu lĩnh đi xuống. Một cái mệnh lệnh đang ở chiến sĩ cùng bình thường tộc nhân chung lặng lẽ khuếch tán, không chuẩn chạm vào này đó nữ nhân. Càng thêm tuyệt đối không cho phép dùng sức mạnh. Quang côn các chiến sĩ thực thất vọng. Bọn họ còn tưởng rằng đêm nay lại có thể có không ít người thành tựu chuyện tốt. Nào nghĩ đến mặt trên thế nhưng hạ mệnh lệnh không chuẩn bọn họ chạm vào này đó nữ nhân, không nghĩ. Bởi vì cường bạo tội bị trừ roi. Các ngươi tốt nhất đều đem chính mình váy ra cấp ấn khẩn điểm. Các cấp chiến sĩ đầu lĩnh nhất nhất cảnh cáo những cái đó ngo ngoe dục dịch quang côn, nhìn đến. Băng cái kia ác lang không có. Hắn đang ở chung quanh nhìn chằm chằm các ngươi, nguyên tế người tưởng tiến vào. Mặc đại nhân đều không thu. Các ngươi tưởng bị ném ra cửu nguyên sao? Này đó nữ nhân không phải không cho các ngươi thân cận. Nhưng Mặc đại nhân cùng thủ lĩnh đều nói. Tuyệt đối không chuẩn dùng sức mạnh. Các nàng đều gầy thành cái dạng gì? Lại dơ lại xú. Trước dưỡng dưỡng. Chờ dưỡng một đoạn thời gian. Xấu xinh đẹp liền đều có thể đã nhìn ra. Cũng không cần phải gấp gáp ở đêm nay. Còn hảo cửu nguyên chiến sĩ hiện tại cũng không nhiều. Quản lý lên cũng dễ dàng. Mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Liền tính lại gấp gáp. Lại có câu oán hận người cũng không có mấy cái thật dám cãi lời. Nhưng không có mấy cái cũng không đại biểu một cái đều không có. Luôn là có kia sắc đảm bao thiên thả tràn ngập may mắn tâm lý ngu xuẩn. Băng dẫn dắt duy trì trật tự đội đêm nay nhiệm vụ sâu nặng. Bọn họ đến tùy thời nhìn chằm chằm này đó nữ nhân cùng hài tử. Phòng ngừa bọn họ bị khi dễ. Còn muốn phòng ngừa bọn họ đầu não phát vựng làm trốn đi chạy hoặc mặt khác không thể hiểu được. Sự, hơn nữa tư tế đại nhân đặc biệt công đạo ngày mai muốn triệu tập toàn bộ lạc thụ điển hình. Điển hình nơi nào tới? Ha ha, liền xem bọn họ đêm nay duy trì trật tự đội hỏa nhãn kim tinh đi. Hết chương.